Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, ngàn dặm tặng đầu người. Lễ nhẹ tình ý nặng, tựa hồ, giờ phút này cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Tại đánh giết làm là hàng lâm người cổ thần thời điểm. Đồng thời lấy được một cái ẩn tàng kỹ năng. Đem linh hồn của mình hiến cho hắc ám, triệu hồi ra thuộc về cổ thần lực lượng. Chỉ bất quá, kỹ năng này chỉ có thể sử dụng một lần. Đang lợi dụng cổ thần tà ác mà khổng lồ bản nguyên chi lực về sau, tự thân linh hồn cũng đem bị nó thôn phệ. Nia bích sắc trong con mắt toát ra một chút do dự, nhưng là thoáng qua trong lúc đó, hóa là sát ý vô biên. Lúc này, giống như có một thanh âm ở bên tai của nàng mê hoặc lấy, thúc đẩy hắn đi sử dụng cái này cường đại lực lượng. Đây là đã từng bị giết chết, cổ thần thanh âm, tinh linh thiếu nữ trong đầu, hiện ra quái vật xấu xí bộ dáng. Mặc dù có thần danh nghĩa, nhưng trên thực tế lại là có một viên to lớn ánh mắt cùng rất nhiều đầu xúc tu quái vật. Từ thâm thúy lòng đất chui ra. Điên cuồng vũ động, 910, xúc tu. Bị nó to lớn ánh mắt nhìn chăm chú lên, giống như ngay cả linh hồn đều muốn bị hút đi. Đang tiêu hao mấy ngàn sinh mệnh về sau, rốt cục chặt đứt cổ thần một đầu cuối cùng xúc tu. Đánh giết nhắc nhở vang lên đồng thời, thu được một tia cổ thần chi lực. Tại chính mình hệ thống giao diện bên trong, xuất hiện bản nguyên chi lực cái này nhắc nhở. Mặc dù là cường đại lực lượng, nhưng là mỗi làm chính mình sử dụng đến từ cổ thần bản nguyên chi lực, cũng cảm giác có đồ vật gì tại chính mình bên tai kinh khủng nói nhỏ. Là cổ thần linh hồn, thời thời khắc khắc ảnh hưởng tinh thần của mình. Đồng thời cũng thu được một cái ẩn tàng kỹ năng. Keng, hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên. Người chơi Nia, phải chăng giao ra linh hồn, sống lại cổ thần, thu hoạch được cường đại bản nguyên chi lực. Tinh linh thiếu nữ con ngươi, trong nháy mắt từ bích sắc chuyển thành hoàn toàn hắc ám. Trên người nàng, chậm rãi tràn ngập ra một đạo đạo đen khí, khí tức kinh khủng chính đang tràn ngập. Ầm ầm, ầm ầm, đại địa đột nhiên đổ sụp, tóc bạc tinh linh thiếu nữ rơi vào hắc ám. Ngay sau đó, đột nhiên trong lúc đó, một đầu to lớn xúc tu từ lòng đất chui ra, vươn hướng trời vô ích. Ác mộng đen bóng hình thể vặn vẹo lên, tản mát ra hôi thối không ngừng mà ngọ nguậy. Một đoàn vô định hình chất nguyên sinh xương cua lóe loáng thoáng ánh sáng nhạt, hàng vạn con mủ dịch giống như con mắt không ngừng tại nó mặt ngoài hình thành lại phân giải, tràn đầy tà ác mà khí tức kinh khủng. Loại tà ác này mà xấu xí bên ngoài đồng hồ, liền ngay cả đến từ địa ngục đọa lạc thiên sứ cũng không nhịn được nhíu mày. Thượng cổ chi thần, mặc dù có thần danh nghĩa, nhưng là vô cùng xấu xí đồ vật, đồng thời cũng là có bản nguyên chi lực tồn tại. Tại phương Tây thần thoại trong hệ thống, đã từng thống trị đại địa, lại chìm vào tử vong giấc ngủ quái vật kinh khủng. Giờ phút này, lại bởi vì một cái ngoài ý muốn mà bị tỉnh lại. Oanh, nương theo lấy tiếng vang ầm ầm, lại một đầu to lớn sờ vươn tay ra lòng đất. Sau đó là điều thứ ba, đầu thứ tư, ác ma thân thể giãy giụa, tản mát ra màu đen mục nát khí tức. Giống như là một tầng thật mỏng hắc vụ, bắt đầu ở chung quanh tràn ngập ra, màu đen ôn dịch, làm là hàng lâm người sống lại tại trong cuộc chiến cổ thần. Bắt đầu không khác biệt phóng xuất ra cường đại kỹ năng. Trong nháy mắt, chung quanh hơi tới gần người chơi, lập tức bắt đầu điên cuồng nôn mửa liên tu, màu đen ôn dịch, làm chung quanh mục tiêu cảm nhiễm dịch bệnh, độc thuộc tính tổn thương. Mỗi 10 giây tổn thất 10% HP, mấy chục đầu quấn quanh xúc tu ở giữa, lộ ra viên kia ẩn tàng mắt to cầu. Cổ thần con mắt, chính thông qua trên xúc tu vô số cái mụn mủ bọc đầu đen đồ vật. Dòm ngó cái thế giới này, không biết loại vật này phải chăng có trí tuệ, nhưng nếu là trong thần thoại thời kỳ thượng cổ thống trị thế giới quái vật, như vậy, hẳn là tồn tại nhất định thần thức. Bất quá, những này đối với Tiêu Thiên mà nói cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, đây là một cái có thể cung cấp bản nguyên chi lực mục tiêu. Điểm này, để hắn cực kỳ có hứng thú. Cái này mẹ nó liền gọi ngàn dặm tặng đầu người, lễ nhẹ tình ý nặng. Đối với lực lượng khao khát, khiến cho điên cuồng vặn vẹo thượng cổ chi thần, rất nhanh cũng cảm giác được Tiêu Thiên tồn tại. Cường đại bản nguyên chi lực, đối một loại khác cường đại bản nguyên chi lực, có bản năng thôn phệ dục vọng, dứt bỏ chính tại mục tiêu công kích. Hơn 10 đầu quấn quanh xúc tu, đột nhiên hướng phía Tiêu Thiên đánh tới. Cường đại lực lượng, trực tiếp xé rách đại địa. Đồng thời trên không trung tản mát ra một trận nồng đậm khí tức hôi thối. Loại này mang theo ôn dịch công kích khí tức hôi thối bao trùm phạm vi bên trong. Không có bất kỳ người chơi có can đảm tiếp cận. Quá mẹ nó buồn nôn. Mặc dù tại một chút thần thoại tác phẩm bên trong thấy qua cổ thần hình tượng, nhưng là chân chính mắt thấy làm là hàng lâm người ở trong game cụ tượng hóa thượng cổ chi thần. Tiêu Thiên vẫn là muốn ở trong lòng điên cuồng đậu đen rau muống một vòng. Cái này thỏa thỏa liền là dây bi dài ở trên mặt a. Xấu xí không trách ngươi, nhưng là tùy tiện đi ra dọa người liền là tội ác. Nếu là không thiên hàng chính nghĩa diệt ngươi nha, đơn giản liền là thiên lý không cho phép. Nhân thần cộng phẫn, hơn 10 đầu vặn vẹo xúc tu đâm tới trong nháy mắt. Tiêu Thiên thân hình đã trong nháy mắt nhảy vọt đến nửa vô ích. Nương theo lấy một tiếng kêu to, một cái như là thiêu đốt hỏa diễm hỏa hồng hư ảnh. Đột nhiên xuất hiện tại Tiêu Thiên chung quanh, đó là một con màu đỏ sậm đại điều, mở rộng ra nó như là hỏa diễm thiêu đốt cánh chim. Thần sủng chu tước, màu đen sương mù, một khi tiếp xúc chu tước thiên hỏa, lập tức liền bị đuổi tản ra. Ngay tại lúc đó, trên bầu trời cũng không ngừng có hồng vân xuất hiện. Nhìn kỹ, những cái kia tầng mây tựa hồ không hề chỉ là tầng mây, mà là từng đoàn thiêu đốt thiên hỏa, từ trên bầu trời cuốn ngược xuống tới, vây quanh cổ thần công kênh thân thể, chậm rãi thiêu đốt mà đi. Cửu trọng phần thiên quyết, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, cổ thần thân thể, chậm rãi từ lòng đất leo ra. Mấy chục đầu màu đen xúc tu quấn quanh cùng một chỗ, vô cùng vô tận kéo dài, giống như một đầu to lớn hắc xà, chụp vào trên bầu trời Tiêu Thiên. Kia cái cự đại ánh mắt cũng đang điên cuồng chuyển động, bành trướng, nó cảm giác được bản nguyên chi lực thuộc về trên bầu trời cái kia tồn tại, cường đại bản nguyên chi lực, nếu như có thể đoạt được cái kia lực lượng, thực lực bản thân nhất định hội gia tăng thật lớn, không còn khuất tại hạ vị thần linh, tiến tới thôn phệ cái khác, trung vị thậm chí thượng vị cổ thần. Lại một lần nữa mở ra cái thế giới này thống trị. Đối với lực lượng bản năng khao khát, ý nghĩ như vậy tràn ngập, nó có sơ cấp trí tuệ năm. Năm đầu não, ngay tại vô số xúc tu giống như rễ cây dây leo duỗi đến đồng thời. Thần sủng chu tước trong ánh mắt cũng có một đạo thiên hỏa giấy lên, từng tiếng càng chu tước tiếng gáy phá không mà ra. Ngay sau đó, thần sủng hóa thành một đoàn đỏ bừng hỏa diễm, xông thẳng tới chân trời. Tại thiên hỏa cuồn cuộn trên bầu trời, bỗng nhiên triển khai to lớn hai cánh, chu tước thiên hỏa lập tức đốt đỏ lên cả mảnh trời vô ích. Nương theo lấy thanh âm này, hỏa hồng trên bầu trời, giống như có đồ vật gì cấp tốc phá vô ích mà đến. Từ một cái đen kịt nhỏ chút, đột nhiên biến thành một thanh đâm rơi trường thương. Hỏa diễm ngưng tụ trường thương, trực tiếp đánh xuyên quấn quanh xúc tu, thẳng tắp đâm vào thượng cổ chi thần to lớn ánh mắt. Đây chính là cấp SSS thần sủng Chu Tước kỹ năng. Có được công kích mạnh nhất danh xưng Chu Tước thần thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.